không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý, khẽ ra đôi môi đỏ mọng nói: Xuân Lai cô nương, tôi lại cho cô một cơ hội, có tự mình khai hay để tôi đem chứng cứ lấy ra? Xuân Lai cắn chặt môi, ngực hơi phập phồng. Người tình ý đều nhìn ra nàng ta bị làm cho tức giận đến không yên, tâm tình di động quá nhiều. Nhưng Xuân Lai vẫn như cũ cắn răng mà nói: Mời lấy ra đi. Nhát con không sợ cọp là bởi vì nó không biết cách gì gọi là sợ hãi. Mà cô, Xuân Lai, cô thật cho rằng tôi chỉ đang lừa gạt cô sao? Thường Hy chăm chọc nói, ngồi sẫm xuống nhìn qua khe cửa, đưa ngón tay mềm mại hướng vào trong tìm kiếm. Trong nháy mắt, chỉ thấy Thường Hy cầm một viên trân châu nhỏ như hạt gạo đứng dậy. Ánh mắt Tiêu Vân Trác càng thêm sắc bén. Trinh Thuận cũng là cảm thấy lẫn lộn. Một viên trân châu nhỏ nhỏ có cái gì lẫn lao đầu? Cùng chuyện này có quan hệ gì? Nhưng khi hắn nhìn tới khuôn mặt trắng bệnh của Xuân Lai, thì biết ngay viên trân châu này nhất định có gì đó cổ quái. Thường Hy cầm viên trân châu trở về, từ trên cao nhìn xuống Xuân Lai nói: Đây có phải của cô? Xuân Lai cắn răng không đáp. Thường Hy ngồi xổm xuống cười nói: Cô không nói chuyện thì tôi sẽ không có biện pháp sao? Thường Hy đi tới làm động tác định vén chéo quần. Xuân Lai theo bản năng tránh ra, đành phải nói: Là của tôi thì thế nào? Chỉ là một viên trân châu thôi thì chứng minh được điều gì? Hạng trân châu như vậy, cung nữ trong đông cung có hồ mỗi người đều có. Thường Hy nghe vậy cười nổi: Mỗi người đúng là đều có, nhưng không phải mỗi cung nữ đều có cơ hội tới danh nguyệt điện. Quan trọng hơn là loại trân châu này dùng làm đồ trang sức gắn tại mũi dài thiêu, cho nên bình thường cũng được mài rất bền chắc, chỉ cần không cố ý phá hư sẽ không dễ dàng rơi xuống, phải vậy không? Loại trân châu hạt gạo này thật sự là quá nhỏ, bình thường chính là dùng để gắn ở mũi hài, hoặc là nếu to hơn một chút sẽ gắn vào trăm hoa cài trên đầu, nhưng là không phải ai cũng có đủ trân châu để làm trăm hoa, vì vậy hầu hết đều dùng làm trang sức đính trên hài. Xinh đẹp lại khác biệt, ở trong hậu cung cũng làm ra một loại phong cảnh tinh lệ. Vậy thì thế nào? Xuân Lai hiển nhiên không còn tự tin được như lúc đầu. Hơn nữa, trong lời nói mơ hồ dẫn theo vài tia e ngại, ánh mắt nhìn Thường Hy cẩn kỳ phẫn hận. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 77. Rất đơn giản, ý tử của Ngô cung nữ chính là thời điểm người bưng trà tới, cố ý tự đẩy mình một cái, cho nên người mới có thể cả người ngã về phía nàng. Khai bưng trà hoàn toàn đập về phía trước, vì thế nàng một thân bị nước trà dội mà người một chút chuyện cũng không có. Thanh âm đi vân trá giống như bằng giá ngài đồng, khiến cho cả đa điện rơi vào lạnh lẽo, làm cho kẻ khác cảm thấy run sợ từ tận tim. Xuân Lai lắng đầu một cái, lẩm tức nói: Không phải vậy, Ngô tỳ không có làm như vậy, thật không có. Tiêu Vân Trán liếc mắt một cái, Trình Thuận liền lập tức đi lên đẩy ngã Xuân Lai, nhấc lên chéo quần của nàng, lộ ra một đôi dài hồng gấm thiêu hoa mai. Nụ hoa mai chính là dùng hạng trân châu làm thành. Giờ phút này, nụ hoa bên chân trái của Xuân Lai đã bị tổn hại. Trân châu phía trên đã không cánh mà bay, chỉ có tróc lên chúng sợi chỉ bên ngoài. Quan trọng hơn là chà thiêu bên kia vẫn còn nguyên vẹn. Đôi dài thiêu vừa lộ ra, hạt trân châu trên tay Thường Hy có vẻ không khác biệt gì so với trân châu trên dài của nàng. Xuân Lai lập tức quỳ xuống dập đầu, thân thể run rẩy kinh hoàng nói: Thái tử gia mình dám, nó thì mặc dù không cẩn thận để chính mình vấp ngã một cái, nhưng là nếu không phải Ngô Thường Hy chợt lao ra, nó thì cũng sẽ không làm đổ khai trà, càng sẽ không quấy rầy thanh tịnh của thái tử gia. Nô tỳ thật sự là oan uổng, thật sự là Ngô Thường Hy lao ra đụng phải nô tỳ. Đúng lúc ấy trùng hợp nô tỳ tự mình vấp một cái, cho nên ly trà kia mới có thể dội ở trên người nàng ta.

Tứ hồ vẫn còn chưa có hồi phục lại được tinh thần sau biến cố. Tiêu Vân Trán làm sao lại có thể dễ dàng kết luận Xuân Lai đang nói dối. Trình Thuận lập tức đáp lời, tiến lên và bước ở trước mặt Xuân Lai nói. Cậu tiễn tỳ không có mắt, lại còn dám to gan hồ lộng thái tử gia. Người nếu đã rõ ràng thói quen của thái tử gia, vậy ta hỏi người, thái tử gia uống trà là dùng bao nhiêu phần nước nóng? 8 phần. Xuân Lai theo bản năng che ngực nói, nhưng là vừa nói xong lại há to miệng, một câu cũng không thành lời. Nàng thận đã phạm phải một sai lầm trí mạng. Người cũng biết 8 phần sao, nhưng là ngươi nhìn pháp phỏng đã thành hình trên tay Ngô Thường Hy. Nếu là 8 phần nước nóng, có đem người ta bỗng thành như vậy không? Đây rõ ràng là nước mới đun sôi, mới có thể làm thành như vậy. Kinh Thuận từng câu từng chữ nói. Nhìn Xuân Lai với thần sắc tràn đầy tức giận cùng thất vọng. Hơn nữa, còn là một loại lòng tin bị phản bội. Thường Hy nhân thời hiểu ra, Tiêu Văn Tráng bình thường uống trà dùng 8 phần nước nóng. Nhưng là hôm nay, Xuân Lai cơ nhiên dùng nước sôi pha trà. Hơn nữa còn cố ý cùng nàng đụng thành một khối. Rõ ràng, mục tiêu của nàng ta chính là nàng. Không chỉ muốn đem bản thân nàng ngày đầu tiên đến đây đã gây đại họa. Không muốn đem nàng bị bỏng, suy nghĩ thật là ác độc. Thường Hy trong lòng đã khổ sở cực kỳ. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới Xuân Lai lại có thể căm ghét nàng thành như vậy. Cô đến tộc cùng, tại sao lại muốn hãm hại tôi? Thường Hy nhìn Xuân Lai hùng hằng chất vấn.